Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 6, già nãi bất ra giới. Dã chư vương thể trạng chừng 2 mét cao, nhưng Triệu Minh Duy bằng vào cách đấu nhà này chức nghiệp đặc hữu bén nhạy thêm được nhảy tới dã chư vương phía trên, tay trái của hắn nắm quyền. Hào quang màu đỏ thắm lồng trùm lên hắn tay trái quyền sáo trên. Triệu Minh Duy trực tiếp từ trên xuống dưới một phát trọng quyền hung hãn đập vào dã chư vương trên. Ót, toái địa cách đấu nhà ngũ cấp mới bắt đầu kỹ năng. Thả ra điều kiện là nhảy vào không trung. Nhún nhảy độ cao tổn thương càng cao. Có nhất định đánh bay hiệu quả. Triệu Minh Duy một quyền toái địa đập ở dã chư vương trên đầu. Đừng nói đưa nó cho đánh bay, ngay cả một chút vết thương cũng không có nhìn thấy. Có thể Triệu Minh Duy quả đấm của chúng mục tiêu dã chư vương đầu lúc. Hắn có thể rõ ràng nhìn thấy này con lợn rừng da thịt mặt ngoài kèm theo quyền kích lực lượng xuất. Hiện một trận rung động, hắn có thể xác thật thật cảm giác quả đấm của mình trúng mục tiêu một miếng thịt bên trên. Mà không phải hệ thống tính toán số liệu. Loại này tế nị đả kích cảm giác chỉ có ở trong hiện thực mới có thể thể nghiệm đến. Một cái bẩy tổn thương từ dã chư vương trên đầu nhảy ra ngoài. Này con lợn rừng phát ra rít lên một tiếng, dài đến 2 mét răng nanh đi lên đỉnh đầu. Chỉ lát nữa là phải đâm thủng Triệu Minh Duy thân thể. Sau lưng của hắn đột nhiên xuất hiện một cây nước chảy tạo thành đường dài. Này cái đường dài mang Triệu Minh Duy thân thể lui về phía sau kéo một cái. Khiến hắn thoát khỏi dã chư vương công kích phạm vi. Triệu Minh Duy quay đầu nhìn một cái sau lưng. Sợi tơ này đến từ Giang Kiều kêu gọi Thủy Linh. Cảm ơn đại thần. Triệu Minh Duy hướng Giang Kiều nói tiếng cảm ơn. Rơi trên mặt đất trong nháy mắt lần nữa nhảy lên. Lần này hắn thả ra cách đấu nhà linh cấp kỹ năng băng quyền. Lại vừa là một cái 8 tổn thương từ dã chư vương trên đầu nhảy ra ngoài. Trò chơi này kỹ năng thả ra thật đúng là đơn giản. Giang Kiều ở một bên vung pháp trượng. Hiện nay Giang Kiều đi là nguyên tố triệu hoán sư con đường. Học được kỹ năng theo thứ tự là Thủy Linh cùng Hỏa Linh. Hai cái nguyên tố thể đều tự nắm giữ bất đồng kỹ năng. Giang Kiều muốn phải thả ra những kỹ năng này trực tiếp trong đầu đọc lên kỹ năng tên là được. Hệ thống sẽ trợ giúp Giang Kiều tự động thả ra mong muốn kỹ năng. Mà giống như là Triệu Minh Duy loại này cách đấu hệ nghề cũng là đồng dạng. Cách đấu hệ yêu cầu làm ra phức tạp động tác kỹ năng. Chỉ cần trong đầu đọc lên kỹ năng tên, hệ thống liền sẽ tự động trợ giúp hoàn thành. Đương nhiên trận chiến này đấu phụ trợ chức năng cũng có thể tắt xuống. Triệu Minh Duy chính là lục lọi ra được một điểm này tương chiến đấu phụ trợ cho tắt xuống. Có thể Triệu Minh Duy trò chơi thiên phú như thế nào đi nữa cao. Thao tác như thế nào đi nữa tinh xảo. Một cái cấp 8 nhân vật ở thập cấp dã chư vương trước mặt vẫn yếu đến đáng thương. Dã chư vương lượng máu tổng cộng là 1.500 điểm. Giang Kiều cùng Triệu Minh Duy đồng thời cùng nó dây dưa chừng nửa canh giờ mới đưa lượng máu của nó mòn một nửa. Này con lợn rừng vương tùy tiện đụng Triệu Minh Duy một chút, lượng máu của hắn trong nháy mắt sẽ xuống nửa dưới. Chàng này boss chiến cho sai suất thấp đến chỉ có thể sai lầm một lần trình độ, lần thứ hai chính là đoàn diệt. Nhưng Giang Kiều cùng Triệu Minh Duy giữa phối hợp dĩ nhiên chỉ làm cho kia con lợn rừng vương đụng phải một lần. Mà bây giờ, một mực bị đòn dã chư vương rốt cuộc phải đụng phải lần thứ hai. Nó tiến vào trạng thái cuồng bạo, trên người đột nhiên mọc đầy tiêm thứ. Nó thành công từ dã chư vương tiến hóa thành rồi thép vác thú. Không đúng, hào chư vương, Triệu Minh Duy căn bản không ngờ tới heo rừng còn có thể trưởng đâm lưng. Quả đấm của hắn đã hơi ra. Quả đấm của hắn trực tiếp đụng vào dã chư vương sau lưng trên mũi nhọn mặt. Dã chư vương trên đầu lại nhớ lại một cái bẩy tổn thương con số. mà Triệu Minh Duy trên đầu là nhớ lại một cái 120 con số. Ta ra vào máu trạng thái, muốn OT rồi ngươi đi trước đi. Triệu Minh Duy phong phú võng du kinh nghiệm, lập tức đoán được thế cục bây giờ. Bọn họ muốn đoàn diệt. Được rồi, chúng ta chủ thành gặp. Giang Kiều cũng đáp ứng rất sảng khoái. Đại thần bán đồng đội như vậy quả quyết sao? Người chết lại không phải là không thể sống lại. Giang Kiều đang chuẩn bị chạy trốn chọc đầu. Lại lúc tới, lượng máu thấy đáy Triệu Minh Duy trên đầu đột nhiên nhớ lại một cái cộng 32 con số. Già nãi bất ra giới cho khoái nhạc du hí thả nhanh chóng chữa trị. Khoái nhạc du hí khôi phục. 32 điểm HP, hai cái hệ thống tin tức từ Giang Kiều khóe mắt văng ra. Giang Kiều nghiêng đầu nhìn một cái một vị nắm thập tự giá nữ tế ti vừa hoàn thành một cái ma pháp. Thả ra, có sữa mẹ, đại thần ta cảm thấy phải chả có thể lại cấp cứu một chút. Có thể lại nãi một cái sao? Triệu Minh Duy lượng máu bị nhấc sau khi thức dậy. Hắn trực tiếp trên đất lăn một vòng tránh thoát kia con lợn rừng vương đụng. Có thể Triệu Minh Duy ra máu trạng thái vẫn còn đang kéo dài. Tiếp tục như vậy Triệu Minh Duy ở 10 giây sau sẽ bởi vì mất máu mà chết. Mới vừa rồi một lần kia chữa trị 30 đồng tệ cảm ơn. Đưa tiền ta cứ tiếp tục nãi các ngươi. Già nãi bất ra giới đột nhiên kéo cao thanh âm hô. Ngoạn tao. Còn mang như vậy cản đường đánh cướp. Giang Kiều còn tưởng rằng vị này bà vú có lòng tốt tới trợ giúp nhấc một tay. MP dược tề không cần tiền hả? 30 đồng tệ, ta bảo đảm các ngươi không chết được. Cho dù chết, cũng có thuật phục sinh. Già nãi bất ra giới cứ ở bên cạnh nhìn. Nhìn nàng tư thế kia là thật tiền không tới tay sẽ không tiếp tục hỗ trợ thêm máu. Có thể boss chiến đấu sau khi kết thúc trả lại sao? Dã chư vương cừu hận tất cả đều ở Triệu Minh Duy trên người của. Hắn căn bản không biện pháp thoát thân đi giao dịch. Không được, nàng biểu hiện rất quả quyết. 60 đồng tệ ta đã phát ngươi bưu kiện rồi. Làm nhanh lên một chút. Giang Kiều thừa dịp khoảng thời gian này gửi một phong bưu kiện cho vị kia tế ti. Nàng mở ra hòm thư nhìn một cái bên trong bưu kiện sau khi hài lòng gật đầu một cái. Được, kéo ta vào tổ. Giang Kiều kéo nàng gia nhập đội ngũ. Một vị thập cấp tế ti. Có bà vú gia nhập sau khi. Này con lợn rừng vương cho sai suất liền cao rất nhiều. Có thể ba người tiểu tổ hay lại là tốn suốt nửa giờ thời điểm. Mới đưa này con lợn rừng vương cuối cùng một nửa lượng máu cho mài xuống. Cuối cùng ở Giang Kiều khống chế hỏa linh một phát tiểu hỏa cầu bên dưới. Này con lợn rừng vương mặt ngoài châm đâm bị ngọn lửa cho đốt. Cả nhánh heo phát ra một tiếng gào thét bi thương nằm chết dí ở trên mặt đất. Giang Kiều kinh nghiệm cũng từ thập nhất cấp 95% bên trên tăng tới rồi thập nhị cấp 2%. Triệu Minh Duy chính là trực tiếp lên tới cửu cấp, già nãi bất ra giới vẫn là thập cấp. Hô, Triệu Minh Duy cả người ngồi ngã trên đất. Ngươi không sao chứ? Già nãi bất ra giới nhìn hắn, cả người giống như là mệt lả như thế. Triệu Minh Duy trước bị dã chư vương cho đỉnh tới đỉnh đi. Giang Kiều nhớ không lầm, chính mình mang cái thế giới này đau đớn chỉ số thiết lập là số 0. Nói cách khác bất kể trò chơi nhân vật bị làm sao công kích cũng sẽ không có chỗ đau. Chỉ có thể trong mắt xuất hiện màu đỏ cảnh cáo đặc hiệu tới cảnh cáo người chơi mình bị công kích. Nhưng là một ít người chơi vẫn có thể điều chỉnh mình cảm giác đau. Chân đã tê dần, Triệu Minh Duy phát hiện mình không có biện pháp sau khi đứng dậy. Cả người hắn cũng nằm ở trên cỏ, nhưng rất thoải mái. Cái này còn rất thoải mái. Kia con lợn rừng vương nhiều lần thiếu chút nữa giết chết các ngươi. Có phải hay không các người có cái gì thụ ngược đãi nghiêng về? Già nãi bất ra giới nhớ lại chiến đấu mới vừa rồi. Đủ loại kinh hồn táng đảm. Nếu như không phải là Giang Kiều cùng Triệu Minh Duy thao tác tốt đến có chút kinh khủng. ba người bọn họ cũng chỉ có thể ở trong mộ địa gặp mặt. Đây là chiến thắng cường địch sau khoái cảm, ta cũng có thể cảm giác được. Còn có dã chư vương nổ 5 trang bị, đều là tân thủ thông dụng, làm sao cái phân pháp? Giang Kiều tay của mở ra mở, 5 cái màu xanh trang bị hư ảnh trôi lơ lửng ở trước mặt hai người. Đại thần ngươi trước chọn đi. Triệu Minh Duy ngay từ đầu kêu Giang Thành đại thần chẳng qua là từ trêu chọc, nhưng lần này dã chư vương chinh phạt chiến đấu, Giang Kiều mấy lần cứu chàng cùng phong tỏa dã chư vương tiêu sái vị khiến Triệu Minh Duy xem thế là đủ rồi. Chính hắn đều không làm sao thăm dò rõ ràng thánh linh trò chơi này hệ thống. Có thể Giang Kiều làm một vị triệu hoán sư, nhất tâm tam dụng mang hai cái kêu gọi thú khống chế được giống như là hắn có hơn 20 cái kỹ năng như thế. Nếu như là 7 năm trước hắn chơi đùa phân tranh lúc đó, phòng trừng sẽ trực tiếp kéo Giang Kiều vào công hội rồi. Đáng tiếc hắn ở thánh linh trò chơi này không xây công hội. Linh quang áo khoác ngoài, còn có linh quang hộ thủ, còn dư lại 3 cái các ngươi phân. Giang Kiều cũng không khách khí trực tiếp bắt lại linh quang 6 trang 2 cái tổ kiện, cái này 6 trang là thập cấp 6 trang, hết thảy pháp hệ nhân vật đều có thể trang bị. 6 trang hiệu quả là nhân vật trí lực gia tăng 20 điểm. Hơn nữa nắm giữ một cái kéo dài 5 giây ẩn thân 6 trang kỹ năng. Còn dư lại 3 trang bị Triệu Minh Duy cầm 2 món. Vị kia tế ti ra nãy bất ra giới bởi vì lúc trước thu tiền nguyên nhân có chút chột dạ không có mở miệng muốn trang bị, Giang Kiều vẫn là rất hảo tâm phân cho nàng một cái dây chuyền. Chia của xong sau Triệu Minh Duy cùng tế ti cô em đều lựa chọn hạ tuyến. Thế giới hiện thật thời gian đã là buổi sáng 6 giờ. Giang Kiều lựa chọn hạ tuyến. Thánh linh áp thượng Giang Kiều còn có một cái khác chức năng muốn khảo sát. Một cái được đặt tên là hàng linh chức năng. Chức năng này tác dụng rất đơn giản. Đó chính là khiến trò chơi nhân vật hạ xuống đến thế giới hiện thật. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục